Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673, 673 kiếm trảm khái niệm. Sắc phi báo động trước, sớm ở, phái phát thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ thời điểm. Kiếm thủ huân chương cũng đã thăng cấp đến nửa bạc nửa kim trình độ. Nó bất luận là sáng nghịch bí cảnh, cũng hoặc là đối mã nhiên thực lực cá nhân tăng trưởng. Đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ở mã nhiên không ngừng nỗ lực bên dưới, huân chương này rốt cục vào hôm nay hoàn thành rồi triệt để lột xác cùng lên cấp. Óng ánh hào quang màu vàng ở huân chương này bên trên lưu truyền. Ánh sáng màu bạc không ngừng rút đi. Từ từ biến ảo trở thành vàng dòng tính chất. 60%, 80%, 99%. Ở kiếm thủ huân chương sắp hoàn thành lên cấp chớp mắt. Đóng vai phản hồi chợt lát chốc lát. Nói là chốc lát, kỳ thực cũng không trọn vẹn chuẩn xác. Bởi vì mã nhiên chú ý tới toàn bộ vũ trụ thời gian. Ở trong nháy mắt này, đều ngừng lại chuyển động. Phảng phất có một cái vô hình ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống nút tạm dừng. Mặc dù mã nhiên nắm giữ Diệp Phong khinh thời đình cương vực huân chương. Bản thân liền đối thời gian có chính mình lĩnh ngộ. Hơn nữa khống chế cũng lý giải tương quan năng lực, cũng không cách nào ở trình độ như thế này vũ trụ vĩ lực bên dưới nhúc nhích nửa phần. Có thể duy trì suy nghĩ năng lực, đã là mã nhiên có thể làm được cực hạn rồi. Mã nhiên rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được, vào giờ phút này, có một luồng vô hình vô chất lại ở khắp mọi nơi sức mạnh kinh khủng. Đem chính mình triệt để khóa chặt, cảm giác quen thuộc, mã nhiên ý thức khẽ nhúc nhích. Tâm tư lấp lóe, là đến từ vũ trụ ý chí quan tâm a. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta, ngươi vẫn cứ tán thành sao? Cỗ kia khủng bố mạnh mẽ ý chí, mặc dù là hiện tại mã nhiên, vẫn cứ cảm giác được có chút sờn cả tóc gáy, cường khó mà tin nổi. Thú vị địa phương ở chỗ, đại vũ trụ ý chí cũng không có lập tức tán thành mã nhiên, cũng không có cho phủ định, nó cho mã nhiên cảm giác rất ám muội, đúng, chính là ám muội, mà không phải do dự không quyết định, liền phảng phất đại vũ trụ ý chí đồng thời bị hai loại tư duy chỗ ra roi. Đã muốn tán thành hắn, lại muốn đem hắn triệt để phủ định, tán thành kết quả không cần nhiều lời, kiếm thủ tăng trị lực lượng triệt để lên cấp, bị phủ định hậu quả, rất nhỏ, tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng mã nhiên sớm ở lần thứ nhất đột phá thời điểm, liền lúc ẩn lúc hiện có thể nhận ra được, nếu như mình đột phá thượng vị thần cấp độ thất bại, không sẽ phải chịu bất luận cái gì phản phệ. Xấu nhất tình huống, cũng vẻn vẹn chỉ là đột phá thất bại, bảo lưu nguyên bản cảnh giới thôi. Nhìn từ góc độ này, đại vũ trụ ý chí muốn so với rất nhiều khắc kim võng du lương tâm nhiều lắm. Tâm tư biến ảo thời gian. Mã nhiên tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Trong hai mắt, hiện ra một chút sán ngân quang đoạn. Mà những này quang đoạn lưu chuyển ở giữa, lại hội tụ trở thành vòng xoáy đen kịt. Ở dưới trạng thái thế này, mã nhiên có thể càng thêm chân thiết nhận biết được thế giới chân thực cùng bản chất. Hoảng hoảng hốt hốt ở giữa, hắn hiểu ra tự thân, sứ mệnh. Đó là đại vũ trụ ý chí giao cho mã nhiên nhiệm vụ tiêu diệt ma sao. Giữ gìn vũ trụ yên ổn cùng phồn vinh. Tuy rằng không có thần đình màu tím bia ngọc phụ trợ. Nhưng mã nhiên vẫn cứ có thể dễ dàng phán đoán ra cái nào văn minh là hẳn là bị tiêu diệt rơi, ma. Sao? Rất không may. Bản năng nói cho mã nhiên. Địa cầu văn minh xác thực là cái ma sao. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra mục nát mùi vị. Bỏ mặc địa cầu văn minh tiếp tục phát triển lời nói. Trong tương lai, nó nhất định sẽ cho toàn bộ vũ trụ mang đến bất hạnh cùng tai nạn. Chỉ có tiêu diệt hết bao quát địa cầu ở bên trong hết thảy ma sao. Vũ trụ mới có thể tiếp tục khỏe mạnh tồn tại đồng thời tiếp tục phát triển. Sách, chấm ngoặc kép, lợi hại như vậy. Mã nhiên tâm thần thay đổi thật nhanh, tâm tư tung bay, ý niệm kiên định, không có nửa điểm mơ hồ cùng hồi hoàn, coi như địa cầu là ma sao, nó cũng là của ta sao mẹ, là dưỡng dục ta văn minh, ta sẽ không ruồng bỏ nó. Dù cho bởi vậy làm tức giận ngươi, gặp phải ngươi chán ghét. Việc đã đến nước này, ta rất hiếu kỳ a. Bất luận làm sao, đều muốn nhìn tận mắt vừa nhìn. Kia cái gọi là Trung Yên thức tỉnh, đến tột cùng là cái thứ gì? Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cho rằng, không thể người khác nói cái gì đó chính là cái gì. Hắn đến tận mắt chứng kiến, tự mình lĩnh hội qua đi, mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Bởi vì tiên tri huân chương diễn thử tương lai sức mạnh vô pháp tác dụng với đại vũ trụ ý chí. Bản thân, sở dĩ, vốn là, Mã Nhiên đã làm tốt kiếm thủ huân chương lên cấp thất bại chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà tình thế phát triển, cùng dự liệu của hắn kết quả tuyệt nhiên ngược lại. Những ý nghĩ này sản sinh chớp mắt, ngang qua vũ trụ thời gian trường hà. Lần nữa khôi phục bình thường trôi qua. Kiếm thủ huân chương triệt để lột xác thành vì màu vàng ròng. Mã Nhiên cũng ý thức được, chính mình dĩ nhiên được vũ trụ ý chí lần thứ hai tán thành. Nhìn trong kho huân chương, yên lặng nằm vàng ròng kiếm thủ huân chương, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Vũ trụ này ý chí có bệnh, chính mình rõ ràng phản bội ý chí của nó, lại vẫn phải là đến tán thành. Kết quả này, trừ bỏ nói rõ nó đầu óc có bệnh, thần trí không rõ ngoài ra, thực sự rất khó tìm đến cái khác thích hợp nguyên nhân rồi. Tình báo quá ít, vô pháp suy luận có chuyện thực chân tướng. Mã Nhiên thu hút tâm tư, yên lặng thể ngộ, lĩnh hội kiếm thủ huân chương thăng hoa qua đi năng lực hoàn toàn mới. Mã Nhiên rơi vào trong trầm mặc, nửa ngày, hắn thần thái khẽ biến, không khỏi thăm thẳm cảm thán lên. Thật mạnh a, chấm ngoặc kép, vàng dòng kiếm thủ huân chương. Ở bảo lưu nguyên bản năng lực bên ngoài, còn diễn sinh ra hai đại năng lực hoàn toàn mới. Thứ nhất, kiếm trảm khái niệm. Thứ hai, sáng nghịch bí cảnh, có thể lợi dụng hoàn chỉnh thần cách. Bí cảnh hạn mức tối đa trở nên càng cao hơn rồi. Vốn là Mã Nhiên cho rằng, chỉ cần có thể thu được phạm vi lớn giết chết cường địch năng lực, thế là tốt rồi. Chỉ ít có thể ở chiến lược mức độ đối thần đình phát động uy hiếp. Lại kém cũng có thể làm cho thượng vị thần Lam Hy sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám trên địa cầu tùy ý làm bậy. Có thể đóng vai năng lực. Lại cho Mã Nhiên mang đến to lớn kinh hỉ. Kiếm thủ huân chương thêm ra đến điều thứ nhất năng lực mới. Chính là lần này lên cấp qua đi lớn nhất đặc sắc đặc cách cấp năng lực. Chém chết khái niệm. Hiện giai đoạn Mã Nhiên, nếu như một lần tiêu tốn 80% năng lượng dự trữ, thậm chí có thể chém xuống địa cầu nhân loại sẽ theo thời gian trôi qua mà già yếu cái này khái niệm. Vậy sau này, tuy rằng người địa cầu vẫn cứ sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, nhưng ở tử vong đến trước, mọi người cũng có thể vẫn duy trì thanh xuân bất lão bên ngoài cùng tuổi trẻ thân thể trạng thái. Đây chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Đối đầu kẻ địch mạnh, nguy cơ lúc nào cũng có thể phát sinh. Mã Nhiên tạm thời vẫn không có xa xỉ đến đi làm chuyện như vậy trình độ. Mọi người chỉ cần nỗ lực tu luyện, nhiên võ, đồng dạng có thể đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, tiện tay chế tạo ra vô hình thần cách trì, đem tổn hại thần cách mảnh vỡ ném vào trong đó. Không lâu lắm, một viên lại một viên hoàn chỉnh thần cách liền một lần nữa ngưng tụ ra, trở thành ngụy địa cầu bí cảnh mới động lực nguyên. Chỉ là kiếm thủ huân chương hoàn thành rồi lên cấp, Thương Minh Tinh cũng không có bị đóng vai năng lực cụ hiện ra đến. Chấm ngoặc kép, nhất niệm đến đây, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Khán giả chất lượng, quan tâm trình độ cùng tán thành trình độ, hẳn là cũng đã đầy đủ rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, là cần một cái hiện thực vật chất làm dựa vào. Này kỳ thực rất dễ hiểu. Lại như, nhiên võ, siêu phàm hệ thống, là lấy hắc nham võ đạo nội khí truyền thừa làm nền tảng. Không ngừng khai thác đổi mới được đến. Muốn thông qua đóng vai đem Thương Minh Tinh phản hồi đi ra, có lẽ cũng cần một viên cùng kịch bản bên trong giả thiết nhất trí tinh cầu. Tâm thần niệm chuyển ở giữa, Mã Nhiên yên lặng nhớ rồi một điều này. Khán giả sự chú ý cũng đã bị hấp dẫn lại đây. Tiếp đó, Chỉ cần dựng tốt sân khấu, kính dâng một hồi đặc sắc diễn xuất, liền có thể nghiệm chứng điều này suy đoán. Từ đó, Mã Nhiên đem hoàn chỉnh thần cách làm bí cảnh năng lượng hạt nhân, tăng cường hạt năng lượng nồng độ, lợi dụng hiệu suất là thần cách mảnh vỡ gấp trăm lần nhiều. Ngụy địa cầu bí cảnh vận chuyển đã tiến vào bán tự động trạng thái, không cần ngoại giới quấy rầy. Vào lúc này, Tô Sắc Phi phá cửa mà vào. Nàng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn rút đi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có xa lạ năng lượng phản ứng giáng lâm địa cầu rồi. Kẻ địch rất mạnh, rất cường, chí ít hiện tại ta căn bản không có chiến thắng đối phương độ khả thi. Hơn nữa, ta trong mơ hồ có thể cảm nhận được, tên kẻ địch kia là đến tìm được ngươi rồi. Chạy mau, ta đến cuối cùng. Tô Sắc Phi rất rõ ràng, Mã Nhiên nếu như có thể tiếp tục sống sót, đối với địa cầu thương minh trận doanh toàn thể chiến lực tăng lên trợ giúp, muốn so với mình bây giờ càng cường. Lại nói, Mã Nhiên là nàng đồng ý giao phó sinh mệnh cùng tương lai chiến hữu, là cùng chung chí hướng đồng bọn, không cần tiến hành tên là suy nghĩ, hoạt động. Tô Sắc Phi trực tiếp dùng tiềm thức làm ra quyết đoán. Mặc dù phấn cốt toái thân, dù cho chỉ có thể kéo kẻ địch nửa giây, cũng đáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.